Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 49, Lý Thiết Trụ các bằng hữu. 8 giờ tối, The Voice Đông Hải cuộc so tài khu như dầu sôi lửa bỏng tiến hành. Xuất sắc xuất hiện huyền niệm thay nhau nổi lên. Nhưng mà, Đạn Mạc chú ý điểm lại toàn bộ không có ở đây trong tiết mục. Nói đều là Lý Thiết Trụ. Lý Thiết Trụ người cặn bã. Chính kinh ca nguyên đến như vậy chính kinh a. Ha ha, tự mình đã từ chính kinh đoàn hỏa thoát khỏi. Cảm giác sâu sắc chán ghét. Ở trên đài lại vừa là đã cho thế mụ mụ ca hát. Lại vừa là tự bộc quyên tiền 200 ngàn. Lại vừa là xuyên người hảo tâm quyên quần áo cũ. Chặt chặt, quyên 200 ngàn nhất định là giả. Đây chính là Lý Thiết Trụ không mua quần áo mới nguyên nhân. Tiết kiệm. Người đứng đắn ai đi cái loại địa phương đó à? Ha ha ha ha ha. Ta đã sớm nói. Loại này nông dân công phu tư chất là thấp nhất. Nói bọn họ là nhân đều là sĩ cử. Tiết mục tổ chả thế nào không đuổi ra khỏi Lý Thiết Trụ. Gấp cái gì? Lý Thiết Trụ chết chắc. Tối hôm qua ta trả lại cho hắn bỏ phiếu. Suy nghĩ một chút liền chán ghét. Thấy nhà ta Thiết Trụ đi cái loại địa phương đó ta an tâm. Trước mặt càng buồn nôn. Ngươi hiểu lầm. Hắn nói là chính kinh đoàn hỏa bên trong một ít người lời bàn. Chuyên trở mà thôi. Hắn phen giống như hắn chán ghét. Hậu trường. Tiếu Trượng bưng điện thoại di động nhìn livestream. Trên mặt tràn đầy xuân ý rồi rào nụ cười. Ngô Vĩnh Cường cũng ở một bên quét điện thoại di động. Thời khắc chú ý tình thế phát triển. Hắn chú ý điểm không có ở đây trên mạng. Mà ở trong vòng. Nhận được một cái tin sau. Ngô Vĩnh Cường cười. Trượng trượng. Tiết mục tổ bên kia có tin tức mới rồi. Tối nay 10 điểm. Tranh tài kết thúc lúc chính thức tuyên bố đuổi ra khỏi Lý Thiết Trụ. Ừ. Chúng ta 9 giờ 30 kết thúc trận đấu. Đến trong xe liền đem Triệu Lệ Á video phát ra ngoài. Còn có cái kia cần phải sao? Lý Thiết Trụ đã không ngóc đầu lên được rồi. Đương nhiên là có. Cái kia cô nàng làm nhục quá ta. Đợi Lý Thiết Trụ hoàn toàn thúi. Chết. Lại đem bọn họ lâu lâu ôm ấp video phát ra ngoài. Đó mới có ý tứ chứ. Ngươi. Như vậy đắc tội với người. Đắc tội cũng đều là đội tuyển quốc gia đại lão. Thật sao? Vậy thật là tốt chơi a. Tiếu Trượng cười càng sán lạn rồi. Đắc tội qua ta đều hẳn bị phải có trừng phạt. Đây là quy củ. Ta quy củ. Ta cố gắng như vậy. Các ngươi dựa vào cái gì xem thường ta? Dựa vào cái gì làm nhục ta? Ta cố gắng. Các ngươi không thấy được. Ngô Vĩnh Cường không dám khuyên nữa. Lại nói. Cái kia quay video cầu tử chạy. Tựa hồ chê chúng ta đưa tiền quá ít. Hắn muốn 50 ngàn. Tiếu Trượng cười lạnh. A, ta cho 5.000 đã quá để mắt hắn. Trong tay hắn vừa không có đoạn video kia rồi. Sợ cái gì? Ngô Vĩnh Cường lo lắng nói. Ta sợ còn lại người biết. Cũng sẽ từ trước. Tiếu Trượng, cầu đói còn sẽ trở về. Ngô Vĩnh Cường lại nhận được một cái tin. Sau đó, cổ quái nhìn Tiếu Trượng. Vừa mới có người lên tiếng thật Lý Thiết Trụ. Tiếu Trượng nghe một chút. Vui vẻ. Cái nào dừng bút như vậy ngu xuẩn. Triệu Lệ Á. Không. Không ngừng. Lại tới một. Lãnh ba. Ừ. Hai nữ nhân này điên rồi sao? Còn nữa, Hàn Hồng lão sư, chặt chặt, đội tuyển quốc gia đại lão cũng nổ đi ra. Bọn họ không biết Lý Thiết Trụ đã không cứu sống nổi sao? Trần Bạc Tùng, Chu Hồng Nho, Ngô Vĩnh Cường có một ít lo lắng. Chớ không phải xảy ra điều gì chuyện rắc rối. Tiếu Trượng lại phá lệ vui vẻ, ôm điện thoại di động. Yêu a, ta cũng nhìn xem náo nhiệt đi. Đầu âm, ai đi vì nồi lẩu liền phải đứng ăn, Triệu Lệ Á. Phát nhất đoạn tự quay video. Mọi người khỏe, ta là Triệu Lệ Á. Đây là ta điều thứ nhất ló mặt video. Là vì giúp bằng hữu của ta Lý Thiết Trụ làm sáng tỏ một ít chuyện. Thực ra, hắn là bị nhân viên tạp vụ lừa gạt đi cái loại địa phương đó. Vừa vặn ngày đó ta cũng ở đó một mình. Ta gặp Lý Thiết Trụ. Ta là nhìn hắn đi vào, nhưng rất nhanh hắn liền đi ra. Trên mạng phong truyền kia cái video chỉ là nửa đoạn trước. Phía sau Lý Thiết Trụ dứt khoát rời đi hình ảnh, bị ác ý giảm mất. Cho nên, mời mọi người tin tưởng Lý Thiết Trụ. Bình luận khu một mảnh chửi rủa. Hiển nhiên, đại đa số người cũng không tin Triệu Lệ Á cái gọi là làm sáng tỏ. Cho là đây là đang giúp Lý Thiết Trụ tẩy trắng. Làm sao có thể đúng lúc như vậy? Người một cô gái, làm sao có thể xuất hiện ở cái loại địa phương đó? Còn nhìn hắn đi vào. Ngay cả Triệu Lệ Á fan đều rối rít nhắn lại. Để cho Triệu Lệ Á không nên bị Lý Thiết Trụ lừa. Không muốn tự hủy hình tượng giúp Lý Thiết Trụ nói dối. Đương nhiên, vẫn có số rất ít lý tính bạn trên mạng bắt đầu nghi ngờ. Video có phải hay không là thật bị ác ý biên tập rồi. Tiếu Trượng cho video điểm cái đáng khen. Thật thú vị, người xem, ta còn không phát nàng ló mặt video đâu rồi. Nàng liền chính mình đi lên dán. Ngươi còn khuyên ta không phát nàng video sao? Này thôi tam bát, Lý Thiết Trụ cũng phá hủy còn giúp hắn. Lão tử 5 lần 7 lượt mời nàng hợp diễn. Nàng lại cho lão tử vẫy sắc mặt. Đây là ngươi tự tìm. Ngô Vĩnh Cường cũng là cực kỳ không hiểu. Lãnh Ba video là đang ở Đông Hải sân bay chụp. Mọi người khỏe, bây giờ ta mới vừa hạ máy bay. Mới biết Lý Thiết Trụ sự tình. Ta nghĩ, làm tự tay đem hắn đưa lên cái này sân khấu đạo sư. Ta có cần phải cho mọi người giải thích một chút. Ta hỏi qua hắn chuyện này. Hắn cũng theo ta giải thích. Trên thực tế, hắn không biết người khác dẫn hắn đi là cái loại địa phương đó. Phát hiện sau đó rất nhanh thì đi ra. Trả về công trường tăng thêm cái trực đêm. Một điểm này, ta muốn công trường nhân viên tạp vụ môn có thể chứng minh. Đây chính là ta hiểu được tình huống. Ta tin tưởng hắn. Bình luận khu, đám bạn trên mạng giống vậy không công nhận. Cho rằng là tiết mục tổ không nghĩ buông tha Lý Thiết Trụ. Buộc Lãnh Ba đi ra cưỡng ép tẩy trắng. Tiếu Trượng lần nữa xong kích điểm đáng khen. Kia chó vườn nhân duyên còn rất tốt. Bất quá, đám kia dân công có thể chứng minh không là cái gì. Có lẽ Lý Thiết Trụ thân thể khỏe mạnh. Gì đó xong rồi trở về còn có sức lực làm thêm giờ đây. Ha ha, Trần Bạc Tùng cùng Chu Hồng Nho Thanh Minh phát ở WeChat vòng tròn bằng hữu. Người lớn tuổi ngoạn ý nhi không có mấy người nhìn thấy. Hơn nữa hai người bọn họ biện bạch rất yếu ớt. Tiếu Trượng trực tiếp không để mắt đến hai người này. Mở ra hồng cơ kim quan phương video. Hàn Hồng lão sư hướng về phía ống kính nói. Chúng ta chú ý tới các bằng hữu nghi ngờ. Cho nên, ta tự mình xuất thục đô phân bộ số liệu cùng tài liệu. Tài liệu biểu hiện, Lý Thiết Trụ 2 năm trước nhận lấy một ít quần áo. Hắn và phụ thân hắn cũng thường xuyên đến quyên tiền. Mà hắn 2 ngày trước, đúng là Hồng Cơ Kim quyên tặng 200 ngàn. Những thứ này đều là sự thật. Đám bạn trên mạng không cần lại nghi ngờ. Về phần Lý Thiết Trụ lời đồn xấu. Không có quan hệ gì với cơ kim hội. Cho nên, tiếp đó, ta chỉ đại biểu cá nhân ta nói 2 câu. Cho dù Lý Thiết Trụ thật đã làm sai chuyện, như vậy ta cũng có trách nhiệm. Năm đó ta từng đã đáp ứng mẹ hắn mụ, hỗ trợ chiếu cố và dạy dỗ Lý Thiết Trụ. Nhưng là, sau đó ta quên, thậm chí, muốn không phải hắn đột nhiên đỏ. Đời ta cũng không nhớ nổi đã từng bái kiến như vậy một cái tiểu hài nhi. Ưng thuận quá như vậy một cái cam kết. Thật xin lỗi. Ta sẽ tự mình đi tìm hắn cũng sửa lại hắn. Sau này cũng tuyệt không tái phạm. Dù là hắn sau này không hề ca hát. Làm người bình thường cũng giống vậy. Khẩn mời mọi người. Cho hắn nhất điểm không gian. Cho ta một chút thời gian. Chờ ta bái kiến hắn sau đó. Ta sẽ trở lại cho mọi người báo cáo. Cảm ơn. Tiếu Trượng ngay từ đầu liền theo bản năng điểm đáng khen. Sau khi xem xong cắn răng nghiến lợi, lại đem đáng khen hủy bỏ. Đội tuyển quốc gia đại lão, có chút ác a. Bình luận khu hướng gió rốt cuộc có chút dao động. Nếu Lý Thiết Trụ quyên tiền cùng mặc quần áo cũ sự tình là thực sự. Vậy hắn đại nghĩa sẽ không nói. Cho dù thật đi cái loại địa phương đó, cũng là tiểu tiết có thua thiệt. Mặc dù chuyện này cũng là nhân vật công chúng tử huyệt. Nhưng ít nhất không còn là vạn kiếp bất phục.